Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1240, Thương Đế Hiện Đao Tổ Ra. Ba càng, cái gì? Thật mạnh, Lôi Đình giết chóc nói. Đây không phải tứ đại thiên vực Nam Cực Thiên Trưởng khống giả Lôi Đình thần đế tuyệt kỹ thành danh. Sao? Thiên Ma Đại Thống Lĩnh. Làm sao sẽ Lôi Đình thần đế tuyệt kỹ thành danh? Chẳng lẽ hắn là Lôi Đình thần đế đệ tử? Cái này, Lôi Đình giết chóc nói đối trên Hủy Diệt Thương nói. Thật mạnh, thật bá đạo, tốt cuồng. Nhìn, Lôi mang lại bạo, thôn phệ Hủy Diệt Thương ảnh. Bại, Thương vô địch bại, Thương đế tọa hạ mạnh nhất thần đế Thương vô địch vậy mà bại. Thiên Ma Đại Thống Lĩnh, một kích bại Thương vô địch, Lôi mang cùng Hủy Diệt Thương ảnh đối oanh, sụp đổ một mảng lớn không gian, mà cuối cùng vẫn là Lôi mang lấn át Hủy Diệt Thương ảnh một đầu. Này Lôi mang đem Hủy Diệt Thương ảnh sau khi thôn phệ, đột nhiên một trận bành trướng, lại sau một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng, liền là một cái đại bảo tạc. Oanh, bá đạo vô cùng lực lượng, tứ tán ra tới, những nơi đi qua, không gian toàn bộ băng diệt. Người vây xem cũng tốt, thiên ma tộc một phương cũng được, đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Một trận chiến này, bọn họ không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền kết thúc. Cũng không nghĩ tới, Thiên Ma Đại Thống Lĩnh, vậy mà nhẹ nhõm thắng được Thương vô địch. Phốp, Thương vô địch trong hư không, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã một dạng. Hắn chịu trọng thương, bất quá, trọng thương không phải mấu chốt, mà là hắn thần đế tâm nghiêm trọng bị tổn thương. Hắn không tin, không tin bản thân Hủy Diệt Thương nói, cứ như vậy bại, hắn không cam lòng. Không cam lòng thân là Thương đế tọa hạ đệ nhất thần đế, lại bị một cái mới tới thần ma chiến trường không lâu Thiên Ma Đại Thống Lĩnh đánh bại. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Cái này gia hỏa rõ ràng không cao hơn 30 tuổi. Vì sao sẽ như thế nghịch thiên mệnh? Thương vô địch, nghĩ mãi mà không rõ. Vô địch, trở lại đi. Đúng lúc này, thần khí chi địa trên, một thanh âm vang lên, cái thanh âm này một vang lên, đám người sắc mặt đều biến, cho dù là Dương Tranh, sắc mặt cũng là hơi đổi. Thương đế tỉnh, Thương đế thức tỉnh. Liền tại đám người tiếng kinh hô bên trong, một nói bạch quang từ thần khí chi địa bên trong bay ra. Cơ hồ là một giây sau, liền xuất hiện ở thần ma chiến trường không gian hỗn độn bên trong. Liền tại Thương vô địch trước người, người này, dáng người cực kỳ thon dài, so Thương vô địch cao hơn ra nửa cái đầu. Hắn có một trương lạnh lùng trung niên nhân khuôn mặt, bất quá râu tóc đều trắng. Trong tay hắn bên trong mặc dù không có bất kỳ vũ khí nào, trên thân cũng không có bất kỳ chiến giáp, thế nhưng là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại vô hình áp bách lực, thiên tôn uy áp. Người này liền là Thương đế, thần khí chi địa, hai đại thiên tôn một trong Thương đế. Xong, Thiên Ma Đại Thống Lĩnh xong. Lần này, Thương đế hiện thân, Thiên Ma Đại Thống Lĩnh không chỗ có thể trốn. Thiên Ma Đại Thống Lĩnh không thể nào là Thương đế đối thủ. Đám người kinh hô, đông đảo thiên ma trầm mặc, cho dù bọn họ đứng tại Dương Tranh một phương, thế nhưng là giờ phút này Thương đế cái này thần ma chiến trường bên trong cực kỳ truyền kỳ võ giả xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Đại Thống Lĩnh có thoát thân phương pháp, trực tiếp thoát đi thần ma chiến trường. Chỉ cần thoát đi thần ma chiến trường, Đại Thống Lĩnh liền an toàn, bởi vì Thương đế bản thể không cách nào rời đi thần ma chiến trường. Ngươi giết ta tiểu đồ đệ, bây giờ lại làm ta bị thương nặng đại đệ tử. Ta rất kinh ngạc, thần ma chiến trường, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ngươi dạng này tân nhân. Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi nói đây. Thương Đế rốt cuộc mở miệng. Đao Hoàng Trọng Quang, chuyện gì xảy ra? Thương Đế vậy mà gọi Thiên Ma Đại Thống Lĩnh làm Đao Hoàng Trọng Quang. Đây là có chuyện gì? Cái đao kia Hoàng Trọng Quang không phải trước đó tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài quán quân sao? Làm sao sẽ suốt ngày Ma Đại Thống Lĩnh? Đao Hoàng Trọng Quang lại là thiên ma tộc người. Ha, Đao Hoàng Trọng Quang, ta đây nhóm đại thống lĩnh là Đao Hoàng Trọng Quang. Kinh hồ lại nổi lên. Chúng thiên ma cũng là kinh ngạc trừng lớn mắt. Lúc nào bản thân một phương đại thống lĩnh biến thành cái đao kia Hoàng Trọng Quang? Đao Hoàng Trọng Quang không phải nhân tộc sao? Chờ đã, hắn trước đó thi triển Lôi Đình Thần Đế Lôi Đình giết chóc nói. Ta nhớ kỹ, Đao Hoàng Trọng Quang tại tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài trên cũng sử dụng qua Lôi Đình giết chóc nói. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta minh bạch, hắn liền là Đao Hoàng Trọng Quang. Có người nghĩ tới một điểm, kinh hô nói, a, thiên ma đại thống lĩnh lại là Đao Hoàng Trọng Quang. Cái kia đánh bại Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà Đao Hoàng Trọng Quang cũng là Thiên Đạo Cung truy nã bảng trên xếp số một Đao Hoàng Trọng Quang. Làm sao sẽ là dạng này? Mẹ, mặc kệ đại thống lĩnh có phải hay không Đao Hoàng Trọng Quang, ta chỉ biết là đại thống lĩnh hiện tại là chúng ta thiên ma đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh, chúng ta ủng hộ ngươi. Tức khắc, đủ loại thanh âm vang lên. Thương Đế, ngươi xác thực rất mạnh. Dương Tranh, sắc mặt lạnh nhạt, đánh giá trước mắt Thương Đế. Thiên Tôn, hoặc có lẽ là một cái bị thương thoái hóa đến nửa bước Thiên Tôn cấp bậc Thiên Tôn. Không hề nghi ngờ, là thật rất mạnh. Bất quá, Dương Tranh trong lòng không có chút nào hoảng sợ. Bởi vì, cho dù là toàn thắng trạng thái dưới Thương Đế, cũng không làm gì được hắn. Có Tà Đế Động Thiên, hắn tùy thời có thể trốn vào Tà Đế Động Thiên, liền là tới Tôn Chúa Tể cũng cầm Tà Đế Động Thiên không cách nào. Tà Đế hệ thống cùng Tà Đế Động Thiên người sáng tạo tên là Đô Thiên Thần Chủ. Tại Tinh Hà trong thế giới, đã từng là Thiên Tôn dưới đệ nhất nhân. Dương Tranh trước kia cũng là dạng này cho rằng. Bất quá tại cùng cơ như tu luyện Hỗn Độn Kinh sau, hắn mơ hồ cảm giác được Đô Thiên Thần Chủ cùng sáng tạo Hỗn Độn Kinh cái kia thượng cổ siêu thoát võ giả ở giữa, hơn phân nửa là có cực kỳ huyền diệu quan hệ. Đô Thiên Thần Chủ vẫn lạc, cùng hắn nói là bị Thiên Đạo Cung cùng Phong Thần Đài vây công, không bằng nói là bản thân rơi vào tâm ma chướng bên trong. Này Đô Thiên Thần Chủ rất có thể là cái kia sáng tạo Hỗn Độn Kinh siêu thoát võ giả phân ra một đạo thần niệm. Đương nhiên, cái này là trước mắt hắn suy đoán, sự thực đến cùng như thế nào còn cần tự mình đi nghiệm chứng một phen. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, vậy liền là Tà Đế Động Thiên là cực kỳ huyền diệu tồn tại, có thể hoàn mỹ tránh né Thiên Tôn Chúa Tể dò xét cùng truy sát. Có Tà Đế Động Thiên tại, Dương Tranh liền cùng cấp với lập với bất bại chi địa. Ha ha, Đao Hoàng Trọng Quang, bản lão tổ thế nhưng là tìm ngươi rất lâu. Đúng lúc này, thần khí chi địa trên lại một thanh âm xuất hiện, tiếp theo một đạo thanh quang bay ra, sau một khắc liền xuất hiện ở Dương Tranh bên người. Đao tổ cũng xuất hiện, lại là Đao tổ. Đám người lần nữa kinh hô, nguyên lai giờ phút này hiện thân lại là Đao tổ. Thương Đế Đao tổ, thần ma chiến trường thần khí chi địa, hai đại chí tôn giờ phút này đều hiện, mà Đao tổ vậy mà cũng tại tìm Dương Tranh. Tiểu tử, ta đã sớm nghe thủ hạ người nói qua, Bắc Minh vực bên trong xuất hiện một cái dùng đao thiên tài, một mực muốn để người đem ngươi làm tiến vào thần ma chiến trường. bây giờ ngươi tiểu tử vậy mà bản thân tiến đến. Tiểu tử, ngươi yên tâm, có bản lão tổ tại, cái này Ngụy quân tử tổn thương không ngươi mảy may. Đao tổ giơ tay lên, tại Dương Tranh trên vai vỗ một cái, cười ha ha nói, đao tổ, lại là giúp Dương Tranh. Điểm này, người vây xem không nghĩ tới, thiên ma chúng càng không có nghĩ tới, liền là Dương Tranh bản thân, cũng có chút không nghĩ tới, cái này lợi hại lão đầu nhi, thế mà lại tới giúp mình. Chúng ta, trước đó quen biết sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.